Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 626, khôn thiếu oán niệm. Cương thi chiến sĩ không ngừng bỏ xuống, rốt cục bắt đầu tuôn ra từng kiện chiến lợi phẩm. Không có lấy đến chiến lợi phẩm các người chơi, ào ào hiếu kỳ hỏi đến đồng đội, các ngươi xem đi. Ta nhặt được một kiện cấp 50 thanh đồng phẩm chất chiến sĩ nặng dày. Ta đi, vận khí tốt như vậy. Cấp 50 thanh đồng trang bị. Theo các đội hữu ào ào phát xuất chiến lợi phẩm ảnh chụp màn hình. Đều là một số chiến sĩ trên thân trang bị bộ kiện. Bạch bản chiếm đa số. Thanh đồng phẩm chất cũng có mấy món. Lần này, càng làm cho tất cả các người chơi kinh hỉ dị thường. Bởi vì cấp 50 trang bị vừa vặn là các người chơi sắp cần dùng đến trang bị. Mà lại theo tình huống trước mắt đến xem, cấp 50 trang bị trên thị trường còn không có bất kỳ người nào tiêu thụ. Đợi đến chính mình công xưởng có thể chế tạo cấp 50 trang bị, tối thiểu cũng muốn trước lấy tới chế tạo bản vẽ mới được. Cho nên hiện tại gom góp một bộ cấp 50 trang bị, thăng cấp sau thì không cần quan tâm. Đồng thời, phẩm chất ưu tú cấp 50 trang bị, muốn so với bọn hắn hiện tại thân xuyên cấp 45 tinh trang bị thuộc tính cường hãn hơn một số. Không có nghĩ tới đây, tỷ lệ rơi đồ cũng không tệ lắm. Các loại Minh Bạch huynh hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta có thể muốn mang theo công hội quân đoàn tới nơi này đặt bao hết địa đồ. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, đúng vậy a. Nơi này không chỉ có là luyện cấp bảo địa, còn có thể cầm tới cao cấp trang bị. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện a. Thiên Tâm Hồng cười nói, trước hoàn thành nơi này nhiệm vụ rồi nói sau. Lý Minh cười nhạt một cái nói, đội ngũ đã tại trong sơn cốc đẩy mạnh mười mấy phút. Mỗi phút đồng hồ chỉ có thể tiến lên 2-3 mét khoảng cách. Dạng này tốc độ có thể nói là tốc độ như rùa đồng dạng. Nhưng cũng không có làm phản, bầy quái vật tụ tập cùng một chỗ, cơ hồ đem chọn cái hạp cốc tác nước chảy không lọt. Giết chết một hàng mới có thể tiến lên một bước, bất quá theo thời gian trôi qua, đối diện kim tự tháp sườn núi chân núi, cũng đã chỉ còn lại sau cùng gần một nửa khoảng cách. Mau chóng phát ra tốc độ, về sau lại cày đồ, hôm nay thế nhưng là làm nhiệm vụ tới. Tàn Nguyệt Mộc Lan lớn tiếng khẽ kêu nói, Minh Bạch, các người chơi đạt được nàng nhắc nhở, lập tức trước để xuống cày đồ ý nghĩ, xử lý trước quái vật lại nói, 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, lại là một cái 10 phút đồng hồ đoạn thời gian đi qua. Tàn Nguyệt tâm tình chỉ huy hàng phía trước thuẫn tường, rốt cục đem trước mặt chặn đường cương thi chiến sĩ sông mở. Trước mắt mấy mét bên ngoài, một mảnh nghiêng về rộng thùng thình đường dốc, rốt cục rõ ràng hiện ra. Kim tự tháp một mặt dốc núi, chân núi độ dốc không lớn, nhưng là càng lên cao càng phát ra dốc đứng. Vội chạy tới, thoát khỏi quái vật dây dưa. Thiên Tâm Hồng la lớn, tuân mệnh, thuẫn chiến sĩ nhóm nhanh chân vọt tới trước, nhanh chóng hướng về phía trên xanh biếc thảo sườn núi. Sau lưng tất cả các người chơi như ong vỡ tổ xông lên mảnh này rộng thùng thình dốc núi. Mỗi người lúc này mới thở dài ra một hơi. Một đường cuồng vọt tới khoảng cách chân núi cao mười mấy mét độ. Lại hướng lên các người chơi đã không cách nào trực lập hành đi. Chỉ có thể khom người phí sức leo lên. Nhưng là cao lớn kim tự tháp đỉnh núi. Còn tại gần 100 mét bên ngoài thật cao giữa không trung. Các người chơi quay đầu lại, nhìn lấy các đội hữu một cái không rơi đứng trước người. Mà chân núi lít nha lít nhít bầy quái vật dường như sóng biển đồng dạng chen chúc mà đến. Triệt để đem chọn cái chân núi toàn bộ phong kín, mà lại càng nhiều cương thi chiến sĩ chính đang thử leo lên núi dưới chân. Đáng tiếc là, bọn họ thân thể cứng ngắc, đầu gối không cách nào uốn lượn. Leo lên dạng này dốc đứng là kiện độ khó khăn rất lớn vận động. kết quả bò lên mấy mét liền từng cái lăn xuống đi. Biến mất tại dày đặc trong bầy quái vật, các người chơi nhịn không được phát ra một trận cười vang. Hiện tại rốt cục không cần lo lắng những quái vật này uy hiếp. Nơi này nhiệm vụ độ khó thật lớn. Đồng dạng người chơi đội ngũ căn bản không có khả năng tại trong sơn cốc kiên trì bao lâu. Càng thêm không cách nào vọt thẳng tới nơi này. Thiên Tâm Hồng nói ra. Cho nên nói, nhiệm vụ này độ khó khăn không phải bình thường. Ước chừng chỉ có nghề nghiệp công hội mới có thể miễn cưỡng hoàn thành. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới xuất khẩu. Để tránh đêm dài lắm mộng, Lý Minh suy tư nói. Hắn biết theo dõi người đã cùng tới nơi này, khẳng định sẽ đem tình huống chuyển báo lên. Vạn nhất địch nhân cũng biết nơi này thiết lập, chỉ sợ lại là một phen tranh đoạt. Ta minh bạch ngươi ý tứ, thế nhưng là bây giờ nên làm gì? Thiên Tâm Hồng hiếu kỳ hỏi, ta cũng không rõ ràng nơi này thiết lập, hiện tại trước hết tìm tới ma quật cửa vào mới được. Lý Minh nhìn lấy chung quanh tình huống. Khắp nơi là một mảnh xanh biếc bụi cỏ, nếu muốn tìm đến một cái cửa ra, thật là vô cùng khó khăn sự tình. Xanh biếc kim tự tháp sườn núi cùng sở hữu 4 cái sườn núi mặt. Một cái sườn núi 2 mặt tích cũng đã phi thường to lớn, mà lại hơn phân nửa sườn núi mặt khó có thể leo lên. Muốn triệt để tìm kiếm một lần, đều là độ khó khăn cực đại công tác. Không có việc gì, chúng ta nhiều người như vậy chậm rãi tìm, tổng có thể tìm tới. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, tất cả mọi người phân tán, chú ý kiểm tra dưới lòng bàn chân bụi cỏ. Có bất cứ dị thường nào phát hiện lập tức nhắc nhở. Thiên Tâm Hồng lớn tiếng nói, minh bạch, hơn 100 các người chơi gật đầu đáp trả, cấp tốc tại trên sườn núi phân tán ra đến. Mỗi người đều tại cúi đầu tìm kiếm lấy dưới chân bụi cỏ. Hy vọng có thể mau chóng nhìn đến tình huống dị thường. Mà trong sơn cốc, lít nhà lít nhít quái vật y nguyên còn tại hướng về các người chơi vị trí dốc núi dưới chân tụ đến. Đóng chặt hoàn toàn bọn họ đường lui. Quái vật uy hiếp đã không cách nào đối các người chơi tạo thành bao lớn làm phức tạp. Bọn họ tiếp tục tìm kiếm lấy nơi này đặc biệt thiết lập. Lúc này, Lý Minh lo lắng cũng bắt đầu xuất hiện. Bá Vương Nghĩa Trang địa đồ khu vực biên giới. Trong rừng rậm tuôn ra từng đội bá thiên minh người chơi. Bọn họ cũng phụng mệnh đến chỗ này. Tiếp tục đuổi tra Lý Minh hạ lạc. Lão đại, chúng ta hai cái phân đoàn đã đến chỉ định địa đồ. Một tên phân đoàn trưởng nhìn trước mắt liên. Miên không ngừng thảo sơn hoàn cảnh, tranh thủ thời gian tại tông môn trong kênh nói chuyện báo cáo. Trải thảm triển khai tìm tòi, ta cũng không tin tìm không thấy cái kia ra hỏa. Khôn Thiếu lạnh lùng nói ra, giữa trưa một canh giờ đi qua, hắn đã sớm phái người nhìn chằm chằm hoàng thành truyền tống trận. Thậm chí còn phái ra đại lượng tay mắt tại xung quanh địa đồ triển khai thăm dò. Lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Lý Minh bóng dáng. Theo đạo lý nói, gia hỏa này muốn là trực tiếp trở về thành lời nói. Cũng cần phải bị chính mình người lập tức phát hiện. Nhưng nếu như hắn chưa có trở về thành, thì khẳng định còn trên mặt đất đồ bên trong lắc lư. Bởi vì hắn trước đó giấu ở thần tượng môn cùng Hoàng Triều Thiên Hạ nội tuyến. Một mực chú ý tông môn kênh cũng trong bóng tối tìm hiểu tin tức. Có thể xác định thần tượng môn tông chủ và hai vị phó tông chủ đúng là tuyến. Mà lại tai mắt còn kinh ngạc phát hiện. Hai vị phó tông chủ vậy mà mang theo không ít tinh anh người chơi đột nhiên biến mất. Đây chính là một cái phát hiện trọng đại. Đi qua bá thiên phi tinh phân tích, Khôn Thiếu có thể xác định. Cái này minh minh bạch bạch lại làm ra cái gì tình huống. Bằng không hai vị phó tông chủ cũng sẽ không tập thể xuất động. Bọn họ khẳng định phát hiện nhiệm vụ gì hoặc là boss. Chính đang tập trung nhân thủ chuẩn bị hành động. Các ngươi phá hư ta chuyện tốt. Ta cũng để cho các ngươi nếm thử thất bại tư vị. Khôn Thiếu hiện tại chỉ muốn báo thù. mà lại nhận định Lý Minh cố ý cùng hắn đối nghịch. Cừu hận chỉ số thậm chí vượt qua hắn đối Hoàng Triều Lang huyết oán niệm. Bất kể đại giới, không sợ phiền phức, dù sao lần này trong lòng của hắn ác khí nhất định phải phát tiết ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.